Tu La Giới Chí Tôn, chương 144, chấn động toàn đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thiếu nữ xinh đẹp lên tiếng trung niên có vết sẹo trên mặt làm ra một cái bộ dáng vô cùng khó coi. Hắn dùng giọng điệu vô cùng cưng chiều nói: Tiểu Liễu à, lần trước con trốn nhà đi chơi làm cho ra ra con nổi trận lôi đình khiến chúng ta đi tìm con suốt 2 tháng dòng mới gặp, lần này con đừng đi lung tung nữa có được không? Thiếu nữ nghe nói vậy thì chu cái mỏ nhỏ, hất cằm sang hướng khác nói: Nếu thúc không mang ta theo thì đừng mong ta nói tốt chuyện gì về thúc với dì Nhã Thanh Trúc. Cái này, Võ Nam thương huynh xem. Trung niên khi nghe nữ tử nhắc đến cái tên Nhã Thanh Trúc thì hiện lên vẻ bối rối vô cùng. Hắn quay sang nhìn thanh niên thanh sam mở miệng: Được rồi, chúng ta cũng không phải đi quyết chiến, chỉ đến xem người kia là ai mà thôi. Thiếu nữ nghe thanh sam trung niên nói thì gương mặt trở nên vô cùng vui vẻ, nàng nở nụ cười tươi rói khiến đôi mắt quằn lên hình trăng lưỡi liềm, đúng là khư vật trời ban. Người này nếu Võ Thừa nhìn thấy chắc cũng sẽ phải ngẩn ngơ một lát, bởi vì nàng là Từ Liễu, người mà Võ Thừa đã từng gặp ở chiến đài của Ngan Bạc Thành. Cùng ở một nơi nào đó trên Huyên Linh, đây là một căn nhà tranh đơn sơ không thể bình thường hơn được. Một lão già với đôi mắt đục ngầu đang ngồi trên chiếc ghế bằng tre, tay lão còn cầm một chiếc bắc mẽ bằng sành đựng vài hạt thóc, xung quanh lão có vài con gia cầm đang cặm cụi nhặt thóc. Cũng trong giây phút thanh long xuất hiện, đôi mắt đục ngầu của lão trở nên vô cùng sắc bén, vần dự tư thế ngồi trên ghế đó, lão ngẩng đầu nhìn xa xa về phía bầu trời thâm uyên. Lão cất giọng thì thầm chỉ có mình lão nghe được: Thanh long sứ giả, cũng lâu rồi nhỉ, là hậu bối nào có thể tu luyện ra thứ kia? Thì thầm xong lão từ từ nhắm mắt lại, bỗng dưng có một cơn gió khẽ thổi qua giang nhà tranh đơn sơ, làm cho vài phiến mái tranh khô gáp không chịu nổi khí tứ của thời gian nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cũng trong khoảng khắc thanh long xuất hiện ở một tòa đại điện nguy nga tráng lệ. Có hơn 20 người đang ngồi bên trong phân đều ra hai phía. Chủ tọa là một trung niên vận hồng bào, người nay gương mặt cương nghị, không giận mà đầy uy nghiêm, khí tức nội liễm, rất có một phong thái của một người ở vị thế cao lâu năm. Đột nhiên hắn cho mày một cái, một ngọc giản từ bên ngoài cung điện xoẹt qua với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được. Hắn giơ tay phất nhẹ một cái làm cho ngọc giản kia rơi ngay trước bàn của hắn. Một bóng người mơ hồ từ trong ngọc giản xuất hiện, người này thân mặt chiến giáp không nhìn rõ mặt mũi, vừa xuất hiện thân ảnh hắn quỳ xuống một gối cung kính nói: Bẩm báo trưởng tòa, Thâm Uyên xuất hiện người độ kiếp dẫn phát ra hư ảnh của thanh long sứ giả. Người này chỉ đơn giản nói như vậy rồi tiêu tán. Chỉ để lại vài hình ảnh hư ảo hiện ra, có quang cảnh một thanh niên đang đứng giữa không trung, trên bầu trời là mây vân 7 màu quần tụ, có thể mơ hồ thấy một đầu rồng to lớn thân hình uốn lượn trong vần mây như một dãy núi. Hình ảnh đến đây thì tiêu tán không còn gì, lập tức có tiếng kinh hô phía dưới 2 dãy ghế ngồi. Thanh long lại là thanh long sứ giả, phải là hạng người tu luyện nghịch thiên cỡ nào chứ? Mẹ nó chứ, tên hỗn đoàn nào của Thâm Uyên lại có tư chất kinh người như vậy, để lão từ tự tay đến đó giết hắn từ trong trứng nước, nếu không sẽ là tai họa đối với Huyền Linh chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ 40 năm trước có người từng đột phá kim cang lên cảnh giới vô thượng, cái kia người tư chất phải nói là tự cổ chí kim khó có người nào vượt qua được. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể dần phát ra hư ảnh của bạch hổ sứ giả mà thôi. Sau khi vượt qua lôi phạt 7 ngày, người này thành công đột phá cảnh giới vô thượng cảnh đầu tiên, về sau nghe nói hắn dựa vào thực lực nhân thượng cảnh đã có thể đánh ngang tay với một lão quái địa thượng cảnh lâu năm. Trận chiến đó khiến cho cả đại lục phải chấn động. Một lão giả râu tóc bạc phơ vận một bộ đạo bào, tay cầm quải trượng, lão vuốt chòm râu kể lại chuyện 40 năm về trước. Ai, người kia ta cũng từng nghe nói qua, hắn hiện giờ là một trong các trưởng lão của tứ cung hợp ích khi xuất hiện trước công chúng. Được rồi, đột nhiên trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa vận hồng bào giơ tay lên tiếng cắt ngang âm thanh ban tán bát nháo trong đại điện. Tin đến mọi người cũng biết, rất có khả năng người kia là cường giả của Thâm Uyên, thanh long gián kiếp cũng không phải những người bình thường có thể dẫn phát được, theo các vị chúng ta nên làm gì? Còn làm gì nữa, còn không bóp cổ nó từ trong trứng nước thì đợi đến khi nào? Đúng vậy, Mộ Ca nói không sai, người này không diệt sẽ là mầm họa cho trận đại chiến 100 năm một lần sắp tới ở chiến trường Thâm Uyên. Bình tĩnh đi, theo như quang cảnh lúc nãy dường như người kia là đích thị ở chiến trường Thâm Uyên, ngươi phải biết nơi đó là nơi tiếp giáp các hạ vị diện, có khi người đó đến từ một vị diện khác, chúng ta nên lôi kéo về phía mình. Lại một hồi âm thanh bát nháo vang lên khắp cả đại điện, có người muốn diệt họa, có người muốn câu kéo, có người muốn đến xem, có người muốn mặc kệ. Hiển nhiên đây là một tổ chức được tổng hợp từ rất nhiều thế lực, thế nên có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhau. Trung niên vận hồng bào dai dai tráng một lúc lâu sau hắn mở miệng làm cho mọi người bình tĩnh trở lại, hiển nhiên địa vị của hắn ở đây rất được người ta tôn kính. Các vị trước cử người dò xét xem người kia đến từ đâu hoặc người của thế lực nào. Địa phương nơi người này độ kiếp rất nhạy cảm và lại theo như hình ảnh truyền về, nếu các vị để ý thì có thể thấy một đội có vài chuyến thuyền đang xoay đầu bỏ chạy thoát khỏi lôi kiếp kia. Vừa nói xong người này phất tay áo, khung cảnh trên ngọc giản lúc này lại hiện ra thủ đoạn truyền được hình ảnh lần âm thanh này từ xa về, phải dùng đến một loại ngọc giản đặc thù gọi là tức gian ngọc. Loại ngọc giản này có thể ghi lại đơn sơ một khoảng khắc nào đó vài hơi thở đến vài chục hơi thở tùy theo độ chân quý của nhiên liệu làm nên miếng ngọc giản này. Lá cờ kia là người của Vạn Độc Tông, lập tức có người nhận ra lá cờ trên chuyến thuyền là của Vạn Độc Tông, phía dưới có một chữ nhỏ nửa đó là chữ bằng. Là đội quân của Tư Mã Cố Bằng, một trong bốn vị phó tông chủ Vạn Độc Tông, chẳng lẽ người độ kiếp cũng là người Vạn Độc Tông? Người bị ngu sao, nếu người Vạn Độc Tông độ kiếp thì việc gì đội quân Tư Mã Cố Bằng phải ở đó, nhìn những chuyến thuyền hư hại kia xem, rõ ràng là bị ảnh hưởng của thiên kiếp mà ra. Có người nhạy bén phát hiện ra tình hình có chút đặc thù lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta cũng có đệ tử lịch lãm ở chiến trường Tham Nguyên kia, không chừng người độ kiếp là một người nào đó của Huyền Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải nhanh chóng đến đó hộ pháp cho người kia mới được, thiên tư như vậy tất nhiên là vạn năm khó gặp. Nếu đã vậy các vị hãy nghe ta phân phó. Trung niên hồng bào đứng dậy cất giọng trầm đục uy nghiêm. Hữu Việt trưởng lão, có lão phu, Tư Nam trưởng lão, có ta, Hiểu Lai trưởng lão, có thiện thiếp, Dương Ngạn, ta ở đây, các ngươi bốn người lập tức đến truyền tống ra chiến trường Tham Nguyên, tuyệt đối không được manh động. Nếu đối phương là người của Tham Nguyên thì phải biết chừng mực, đổi lại là đệ tử của Huyền Linh thì bằng mọi giá phải lôi kéo về phía chúng ta. Xin nghe lệnh trưởng tòa. Bốn người lập tức đi ra ngoài đại điện to lớn, nếu có ai đó đứng ở trước cửa đại điện to lớn này nhìn lên sẽ thấy bốn chữ làm cho người ta hít thở không thông, chứng tỏ một cường giả tu vi thông thiên nào đó mới có thể để lại bút tích như vậy. Liên minh Nam Vực, người có thể dần phát thanh long gián kiếp được các thế lực nhanh chóng thông chi với nhau, dẫn phát ra một hồi rúng động hoàn toàn Nguyên Linh đại lục. Địa điểm mà người dần phát lôi kiếp lại là một nơi tiếp giáp giữa các hạ vị diện, cho nên hết sức đặc thù. Rất nhiều thế lực đã bắt đầu có hành động về việc này. Thế nhưng trong lúc cả đại lục sôi trào về việc này thì người đã dần phát ra lôi kiếp kia không hề hay biết, hay nói cách khác hắn cũng sẽ chẳng có thời gian quan tâm đến các thế lực kia, bởi vì lúc này hắn thật sự có cảm giác bản thân đối diện với sinh tử. Chiến trường Nguyên Linh, gần nơi sinh sống Tử Mạc tộc, Tinh gia giờ phải làm sao? Độc Thiên lão quỷ có chút gấp gáp hỏi Tinh gia, chuyện này ta cũng không thể nhúng tay vào được, trừ phi có người đạt tới cảnh giới kia. Là cảnh giới gì? Tinh tông cảnh sao? Tinh tông cảnh là cái gắm gì, ta nói cảnh giới mà tổ tiên ngươi cũng chưa từng dám suy nghĩ đến. Sinh huyền cảnh, gương mặt Độc Thiên lão quỷ trở nên ngây ngốc, cảnh giới này lại là gì, hắn còn chưa hề nghe nói tới, nhìn vẻ mặt giống như thằng bị phê thuốc của lão quỷ, Tinh gia cũng chỉ lắc đầu. Tia lôi điện đầu tiên nặng nề giáng xuống quả đầu tiên. Cách xa hơn 10 km Hồ Nguyệt Nương có cảm giác trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Quá khủng bố, võ thừa người trực tiếp đối diện với lôi điện chỉ là vẻn vẹn một tia đã cho hắn lún sâu vào mặt đất, quần áo cùng da thịt bốc lên một mùi khét lẹt. Âu, má, đánh mạnh thế còn thế đéo nào là thiên lý. Độc Thiên lão quỷ hét lớn, khoảng khắc vừa rồi màng nhĩ tai lão có xúc động muốn tắt luôn tại đương trường. Ta điếc cờ mờ nờ ra, cách chương.